Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 237, tự tin vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ngồi cùng bành khẩn anh ta hai câu, anh ta lại bắt đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, nếu mà có đuôi, chắc hẳn đã vểnh lên tận trời rồi. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, chủ đề cũng xoay quanh chuyện khôi phục kỳ thi đại học. Mấy nam đồng chí ở đây đều là bộ đội, hơn nữa còn có chức vụ. Thế nên họ không có kế hoạch thi đại học. Nhưng các bà vợ thì khác, như Hà Văn Tĩnh, Đặng Bình, Giang Đường, cả ba người đều đã quyết định tham gia kỳ thi. Quý Minh Vi vốn dĩ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, hiện tại đã là bác sĩ và có công việc ổn định nên không cần thi lại. Còn những chị em khác thì không may mắn như vậy, họ vừa không có công việc tốt như Hà Văn Tĩnh, vừa không có ý định thi đại học. Một số người tuổi tác đã hơi lớn, như Trương Hồng Anh, sắp chạm mốc 30. Giờ mà ôn thi lại từ đầu, e rằng có lòng nhưng không đủ sức. Những chị em không tham gia kỳ thi thì cổ vũ cho Giang Đường và những người sắp thi, mong rằng họ có thể thi đỗ. Mọi người đều hy vọng khu nhà của quân nhân sẽ có vài người thi đỗ đại học để mở mày mở mặt với thiên hạ. Người khác có đỗ hay không, Giang Đường không dám chắc. Nhưng cô rất tự tin vào bản thân mình. Sau bữa cơm vui vẻ, mọi người ai về nhà nấy. Ba đứa sinh ba cũng đã chơi đùa cả buổi, giờ được bà nội đưa vào phòng ngủ. Giang Đường cũng nghỉ ngơi một lát trong phòng, Lục Trường Trinh ra ngoài rồi lại quay về, trên tay còn cầm một chồng sách. Cái gì vậy? Giang Đường tò mò hỏi. Lục Trường Trinh cười, giải thích, anh nhờ người lấy giúp ít tài liệu ôn tập, để em dùng ôn thi. Ồ, Giang Đường tiện tay cầm cuốn sách trên cùng, đọc tiêu đề. Tổng hợp toán lý hóa, Trong phòng không lạnh như bên ngoài, Lục Trường Trinh cởi áo khoác treo vào tủ, sau đó bước đến gần Giang Đường, vươn tay ôm cô vào lòng. Chỉ cần thuộc hết mấy quyển này, đến lúc thi là đủ rồi. Tất cả 22 cuốn này sao? Thuộc lòng 22 quyển sách, đối với Giang Đường, không phải vấn đề lớn. Cô chỉ tay vào 5 cuốn trong số đó, nói, 5 cuốn này em đã đọc rồi. Em đọc ở thư viện thành phố, thư viện trường học trong khu nhà quân nhân, thư viện của trạm máy nông nghiệp và thư viện của trạm chăn nuôi. Em đã đọc hết rồi. Người bình thường đọc sách có thể chỉ nhớ được nội dung đại khái. Nhưng Giang Đường thì khác. Cô nói đã đọc xong, nghĩa là có thể đọc thuộc lòng từng câu chữ. Lục Trường Trinh bật cười, đưa tay nheo nhẹ má cô. Cô gái của anh thật thông minh, chắc chắn sẽ thi đậu vào trường đại học tốt nhất. Trường đại học tốt nhất là ở thủ đô Sao. Trước đó cô đã đọc báo. Trên báo có nhắc đến học phủ cao nhất, Giang Đường đã nhớ kỹ. Lục Trường Trinh gật đầu. Đúng vậy, Đường Đường nhất định sẽ thi đỗ. Nhưng nếu em đỗ rồi, vậy anh, mẹ và các con thì sao? Chúng ta không phải sẽ bị chia cắt sao? Giang Đường không ngốc. Cô hiểu rất rõ rằng nếu mình lên đại học ở một nơi xa, thì cô và Lục Trường Trinh sẽ phải xa nhau. Em sẽ rất nhớ anh, Lục Trường Trinh. Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, cô đã cảm thấy buồn bã và không nỡ rời xa. Cô xoay người, ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lòng anh. Tàu hỏa chậm như vậy, muốn gặp anh phải mất rất nhiều ngày. Từ khi trở thành con người, ngoại trừ những lần Lục Trường Trinh đi làm nhiệm vụ, cô hầu như chưa bao giờ phải xa anh quá lâu. Năm ngoái, chỉ đi học tập huấn ở tỉnh vài ngày, cô đã thấy nhớ anh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ phải xa nhau đến vài năm, có lẽ đến cơm cũng chẳng còn thấy ngon nữa. Gương mặt Giang Đường hiện rõ vẻ không vui. Lục Trường Trinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Đường Đường ngoan, em cứ yên tâm học tập cho tốt. Còn những chuyện khác, anh sẽ cố gắng tìm cách giải quyết. Nói rồi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Tàu hỏa có thể rất chậm, khoảng cách có thể rất xa. Nhưng nếu sau này Đường Đường chế tạo ra những đoàn tàu nhanh hơn, những con tàu lớn hơn, thậm chí cả những chiếc máy bay có thể bay lượn trên bầu trời, thì dù ở bất cứ nơi đâu, em cũng có thể đến ngay lập tức. Một người chồng tốt không chỉ ủng hộ và tôn trọng vợ, mà còn là người dẫn đường, chỉ cho cô thấy con đường đúng đắn khi cô cảm thấy mông lung. Nói thật, vợ chồng mà phải xa cách, nói không lo lắng là chuyện không thể nào. Đặc biệt là khi đối phương lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và ngây thơ như Giang Đường. Lục Trường Trinh dĩ nhiên có không ít nỗi lo trong lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lời anh nói vẫn rất có lý. Giang Đường suy nghĩ một lát, rồi kiên định gật đầu. Được, em sẽ nghe lời anh. Em sẽ nhớ anh. Giọng cô rất chắc chắn. Người ngoài nếu nghe thấy, e rằng sẽ tưởng họ không phải đang bàn về chuyện thi đại học, mà là cô đã đỗ và chuẩn bị lên đường nhập học vậy. Lục Trường Trinh bật cười, đáp lại cô. Anh cũng sẽ nhớ Đường Đường. Không chỉ nhớ em, mà còn phải luôn luôn yêu em, không được thích người khác. Tiểu Nhân Sâm cũng có yêu cầu của mình. Lục Trường Trinh bị cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Được, vì biết rằng sau khi vào đại học sẽ phải xa nhau, tối đó Giang Đường đặc biệt quấn lấy chồng. Đối với người vợ vừa mềm mại vừa đáng yêu, dù đã sinh ba đứa con nhưng vẫn chẳng thay đổi chút nào, Lục Trường Trinh yêu thích vô cùng. Hai vợ chồng nằm trong chăn, quấn quýt không rời. Nửa đêm, Hà Lệ Hoa dậy kiểm tra chăn mền của mấy đứa cháu, vô tình nghe thấy trong phòng con trai vẫn còn tiếng nói chuyện. Bà bật cười lắc đầu, xoay người tiếp tục đi ngủ. Hôm sau, Giang Đường dậy sớm, ăn sáng xong thì khoác ba lô, mang theo tài liệu ôn tập đến chỗ làm. Hà Lệ Hoa dắt mấy đứa nhỏ ra cửa tiễn cô, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Giang Đường, tinh thần phấn chấn, Hà Lệ Hoa lại nở nụ cười hài lòng. Con trai bà chăm vợ rất tốt, vậy là bà yên tâm rồi. Từ khu nhà quân nhân đến nhà máy cơ khí, từ lúc vào thành phố, Giang Đường đã thấy trên đường có không ít người vừa đi vừa xem sách. Không xem sách thì cũng đang thảo luận, lẩm nhẩm đọc thuộc lòng gì đó với người bên cạnh. Tất cả đều đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Vào đến xưởng, cô cũng nghe thấy mấy công nhân bàn tán chuyện mua tài liệu ôn tập. Giang Đường đạp xe vào bãi, khóa xe cẩn thận rồi đeo ba lô đi vào văn phòng. Tiểu Giang vừa mới vào, Tần Quốc Thăng từ bên ngoài bước vào, cười hỏi cô đã suy nghĩ thế nào rồi. Gia đình có ủng hộ cô thi đại học không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, nụ cười trên mặt ông càng rạng rỡ. Ông bảo cô đợi trong văn phòng một lát, ông có thứ muốn đưa cho cô. Nói xong, Tần Quốc Thăng liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, ông ôm một chồng sách lớn quay lại. Tiểu Giang, đây là tài liệu ôn tập ta nhờ bạn bè kiếm giúp. Khi nào có thời gian thì đọc qua, với khả năng của con, ta tin chắc con sẽ đậu vào học phủ hàng đầu của đất nước. Dù đã qua hai ngày, Tần Quốc Thăng vẫn còn rất phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác, chỉ cần nhắm mắt lại là ông lại nghĩ đến tương lai sáng lạn của Giang Đường, liền kích động đến mất ngủ. Đây chính là đồ đệ của ông đấy. Hãy thử tưởng tượng mà xem, nhiều năm sau, nếu một trong những nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ từng là học trò của ông, vậy ông làm sao mà không tự hào, không phấn khởi cho được. Thật lòng mà nói, hai đêm nay ông gần như không ngủ nổi. Điều này còn khiến vợ ông nghi ngờ, nghĩ rằng ông đã già như vậy rồi, chẳng lẽ còn có ý đồ gì mờ ám hay sao? Cách chương.